Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, Bản Nguyên Đạo Văn. Chương 969, Bản Nguyên Đạo Văn Lôi Quang Châu. Lôi Thánh đem hết toàn lực đánh phía Diệp Chân Lôi Quang Châu. Vậy mà lơ lửng tại Diệp Chân trên ót phương nửa mét chỗ bất động. Phảng phất có tầng một vô hình hai tay đem Lôi Quang Châu nâng ở nơi đó. Vô luận Lôi Quang Châu bên trên lôi quang như thế nào lấp lóe, đều không thể lại hướng lấy Diệp Chân cái ót phương hướng di động một tơ một hào. Những người khác không nhìn thấy, nhưng là Lôi Thánh cùng Diệp Chân cái này một đôi người trong cuộc, lại là phi thường rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lực lượng thần hồn, Lôi Quang Châu là bị Diệp Chân bản bên trong tuôn trào ra lực lượng thần hồn chặn lại. Một sát na này, Lôi Thánh cực độ kinh ngạc, Diệp Chân cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Không có khả năng phát sinh sự tình, vậy mà phát sinh rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, lúc này ai cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Lôi Thánh tại đệ nhất tướng hắn hồn hải bên trong còn sót lại điểm này lực lượng thần hồn thôi động. Đến cực hạn, ý đồ đem Lôi Quang Châu đánh xuống đi. Mà Diệp Chân lúc này, hết thảy cũng là vì bảo mệnh. Có một sát na này giảm sóc, Diệp Chân thời gian liền trở nên sung túc. Hồn hải bên trong đã tuôn ra đại lượng lực lượng thần hồn, gắt gao ngăn cản Lôi Quang Châu hạ oanh. Đại lượng lực lượng thần hồn tuôn ra, để Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang như thực chất hiển hiện ra. Còn sót lại tay trái ngón tay vân vê, một cái một trận huyền hỏa toàn liền đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân đầu ngón tay. Lôi Thánh sắc mặt lập tức thảm biến. Hắn không nghĩ tới, Diệp Chân tại loại này thần hồn toàn lực ngăn cản hắn Lôi Quang Châu dưới tình huống, còn có thể phát động cái khác công kích. Lấy Lôi Thánh hiện tại yếu ớt tình huống, một cái một trận huyền hỏa toàn tuyệt đối có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Hừ, Lôi Thánh, còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng lại không thi triển, có thể đã muộn. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân đầu ngón tay khẽ động, định oanh ra một trận huyền hỏa toàn. Dù sao đã xác định Lôi Thánh không phải truyền cho hắn kinh hồn lôi pháp tiền bối, mà đối Lôi Thánh siêu hồn cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch, vẫn là giết sạch sẽ. Bất quá, liền đang một trận huyền hỏa toàn oanh ra sát na, Diệp Chân lông mày khẽ động, trong đôi mắt đột ngột trồi lên một tia ngạc nhiên, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Liền đang vừa rồi, tại Diệp Chân toàn lực chống cự phía dưới, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang lại có thể trực tiếp tràn vào Lôi Quang Châu nội bộ. Mà lại, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang bay vọt nhập, lại giống như là xông vào bọt biển, vậy mà mơ hồ cùng Lôi Quang Châu sinh ra một đường như có như không thần hồn liên hệ. Cùng một giây, Lôi Thánh sắc mặt lần nữa thảm biến. Linh bảo, đây là hậu thiên linh bảo. Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên, người người vậy mà nhận biết. Lôi Thánh hôm nay kinh ngạc đã không cách nào hình dung. Hừ, ta không chỉ có nhận biết, còn biết dùng. Có chút suy nghĩ về sau, Diệp Chân cười đắc ý. Lôi Thánh con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Không có khả năng. Không có gì không thể nào. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân lại không vội mà động tác, ngược lại cẩn thận nhớ lại não hải có bên trong hậu thiên linh bảo ký ức. Diệp Chân biết cái này hậu thiên linh bảo vẫn là từ địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa trong trí nhớ biết được. Địa tâm hỏa soái là một cái luyện khí đại sư, có quan hệ luyện khí phương diện này kiến thức là phi thường uyên bác. Luyện khí sư có thể luyện chế vũ khí, từ bảo khí bắt đầu, đến linh khí, đến hồn khí, chấn khí, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong giảng phi thường kỹ càng, nhưng là địa tâm hỏa soái luyện khí kinh nghiệm bên trong. Cường điệu nâng lên phi thường hiếm thấy hai loại bảo bối. Một trong số đó, liền là linh bảo. Linh bảo chia làm hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên chi vật. Nghe nói là chính là trước ở thiên địa tạo ra bảo bối. Mỗi một vị đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Đại đa số đại năng, tựa như là so địa tâm hỏa soái còn mạnh hơn kinh khủng tồn tại. Đừng nói là có một kiện, liền là nhìn lên một cái, cũng khó khăn. So với tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo số lượng liền muốn hơi nhiều chút. Bất quá, cũng rất hiếm thấy, hậu thiên linh bảo thường thấy nhất, chính là thiên sinh địa dưỡng chi vật, giống địa tâm hỏa soái lưu lại địa mạch thiên hỏa truyền thừa hỏa chủng. Nếu là Diệp Chân không thu lấy, lại trải qua thêm cái mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm, có lẽ có thể trưởng thành là hậu thiên linh bảo. Trên cơ bản, hậu thiên linh bảo chủ là vâng chịu thiên địa linh khí mà sinh. Trọng yếu nhất chính là, nó thể nội có vâng chịu thiên địa pháp tắc mà thành bản nguyên đạo văn. Loại này tự nhiên đạo văn, không phải đại cơ duyên đại vận khí phía dưới, không cách nào hình thành. Một khi hình dung, hậu thiên linh bảo tức thành, uy lực phi phàm, loại này bản nguyên đạo văn. Cơ hồ là tất cả võ giả tha thiết ước mơ bảo bối. Bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần đụng phải loại này hậu thiên linh bảo, tất cả mọi người chạy theo như vịt. Đáng tiếc là, địa tâm hỏa soái cuối cùng cả đời, cũng không có thu hoạch được một kiện hậu thiên linh bảo. Nếu là hắn có thể thu hoạch được một kiện hậu thiên linh bảo, năm đó cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Cũng bởi vì cái này nghi hoặc, địa tâm hỏa soái khắp nơi hắn luyện khí tâm đắc bên trong. Trọng điểm đề nhiều lần cái này hậu thiên linh bảo, căn dặn truyền nhân của hắn. Một khi phát hiện hậu thiên linh bảo tung tích, nhất định phải không từ thủ đoạn đi tranh thủ. Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng là lại chỗ không tiếc. Tại địa tâm hỏa soái luyện khí tâm đắc bên trong, chỗ ghi lại hậu thiên linh bảo. Có ba cái cực kỳ trọng yếu đặc thù, một là tự thân liền có thể tập trung thậm chí là sinh ra linh lực, có thể dùng thần hồn lực lượng lăng không thôi động, cái này một cái đặc thù, liền giải thích trước đó lôi thánh linh lực bị đoạn mạch chỉ chỗ phong, nhưng lôi quang châu vẫn như cũ có thể bị hắn thôi động công kích Diệp Chân điểm này. Hậu thiên linh bảo cái thứ hai đặc thù, chính là có thể dung hợp, chứa đựng lực lượng thần hồn. Cũng chính là bởi vì điểm này, cái này lôi quang châu tại lôi thánh lâu dài tế luyện phía dưới, bên trong liền dung hợp số lượng không ít lôi thánh lực lượng thần hồn. Như vậy lôi thánh thôi động lôi quang châu phát ra đạo này công kích, liền không còn là thuần túy thực thể công kích, trên thực tế nửa thần hồn nửa thực thể công kích. Loại tình huống này, Diệp Chân có thể lấy lực lượng thần hồn ngăn lại lôi quang châu, cũng liền không có gì lạ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lôi thánh bị thương quá nặng. Nếu là lôi thánh trước đó ba thành thậm chí là hai thành lực lượng, Diệp Chân lực lượng thần hồn sớm đã bị lôi quang châu bên trong lôi quang đánh tan, làm sao cũng không có khả năng tiếp được lôi quang châu. Đồng thời, cái này cũng giải thích lôi thánh vì cái gì tại thần hồn bị thương nặng tình huống dưới, còn có thể nhẹ nhõm thôi động lôi quang châu, cũng là bởi vì lôi quang châu bên trong chữ bị hắn một điểm lực lượng thần hồn. Mặc dù không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đầy đủ. Hậu thiên linh bảo cái thứ ba đặc thù, cái kia chính là cùng hồn khí. Có thể bị võ giả luyện hóa về sau thu nhập hồn hải linh phủ bên trong. Chỉ có toàn bộ có cái này ba cái đặc thù bảo bối, mới có thể là hậu thiên linh bảo. Mà trước mắt cái này lôi quang châu, trùng hợp chính là, hiện tại, Diệp Chân đột nhiên cũng có chút minh bạch lôi thánh trước đây nói qua câu nói kia. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu cái này lôi thánh xưng hô là đến không? cái này Lôi Quang Châu lai lịch, Yên Vân Tẩu lão già kia chưa nói với ngươi sao? Nguyên lai, Lôi Thánh chỉ Lôi Quang Châu lai lịch, hẳn là chỉ Lôi Quang Châu hậu thiên linh bảo thân phận. Lần này, Diệp Trần có chút minh bạch Yên Vân Tẩu cùng Lôi Thánh ở giữa ân oán. Có một kiện bảo bối như vậy, hai người không thành tử địch cũng thành tử địch. Ách, Diệp Trần chỉ cảm thấy hắn vừa mới xâm nhập Lôi Quang Châu bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang có chút rung động, một cỗ kịch liệt thần hồn lực phản kích đột ngột từ Lôi Quang Châu bên trong truyền đến. Vậy mà ý muốn đem khu trục thậm chí tiêu diệt Diệp Trần xâm nhập tứ sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng vấn đề là, Diệp Trần tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng Lôi Thánh tam sắc tiên thiên hồn quang có chất lấy chênh lệch, lực lượng giống nhau thậm chí là chiếm hữu một bộ phận ưu thế tình huống dưới. Tam sắc tiên thiên hồn quang đều không làm gì được tứ sắc tiên thiên hồn quang. Chớ nói chi là trước mắt Lôi Thánh phản công Diệp Trần lực lượng thần hồn. Tại Diệp Trần lực lượng thần hồn trước mặt, lực lượng ít đến đáng thương. Bất quá, Diệp Trần vẫn là rất ngạc nhiên. Lôi Thánh thần hồn bị thương nặng, làm sao có thể tụ lên như thế quy mô lực lượng thần hồn phản kích. Ngẩng đầu một cái, Diệp Trần liền ngây dại. Lôi Thánh lúc này trong thất khiếu đều có giạt rào máu tươi chảy xuống. Càng quan trọng hơn là, ánh mắt tan rã không cách nào ngưng tụ, liền phảng phất người sắp chết. Người vậy mà thiêu đốt người tiên thiên thần hồn hóa thành lực lượng thần hồn. Người liền không sợ tiên thiên thần hồn bị hao tổn biến thành ngớ ngẩn sao? Thấy rõ ràng mánh khóe Diệp Trần, gương mặt giật mình, đều phải chết. Biến không biến thành ngớ ngẩn, có trọng yếu không? Lôi Quang Châu, ta Lôi Quang Châu, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, ai cũng đừng nghĩ. Liền cái này nói chuyện trong nháy mắt, Lôi Thánh ý thức liền đã có chút hỗn loạn. Đây chính là thiêu đốt tiên thiên thần hồn hậu quả. Tiên thiên thần hồn là người hết thảy ký ức, tri thức, suy nghĩ, tình cảm các loại tập hợp thể. Một khi thiếu khuyết một bộ phận, liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Nó hậu quả có thể nghĩ. Không được, nhất định phải lập tức sẽ đem Lôi Quang Châu đoạt tới. Có trời mới biết cái này Lôi Thánh sẽ làm ra dạng gì điên cuồng sự tình. Diệp Trần biến sắc, lập tức liền đem điên cuồng thúc dục lực lượng thần hồn. Bắt đầu phạm vi lớn xâm nhập Lôi Quang Châu bên trong. Theo địa tâm hỏa soái ghi chép, vô luận là tiên thiên linh bảo vẫn là hậu thiên linh bảo, nó thể nội đều bởi vì ẩn chứa có bản nguyên đạo văn nguyên nhân. Một khi không có võ giả đối nó khống chế, có lẽ trong chớp mắt liền sẽ trốn vào hư không, ẩn vào cái này đại thiên thế giới, cũng tìm không được nữa. Cho nên, một khi phát hiện hậu thiên linh bảo, trước tiên liền muốn dùng thần hồn khống chế, vô chủ hậu thiên linh bảo còn dễ nói. Chỉ cần có chút ít lực lượng thần hồn xâm nhập, liền có thể nhanh chóng dùng thần hồn giam cầm luyện hóa. Nhưng là có chủ hậu thiên linh bảo, liền nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tại không có dùng thần hồn lực lượng tiếp cận hậu thiên linh bảo hạch tâm trước đó, tuyệt đối không thể giết chết hậu thiên linh bảo trước đó chủ nhân. Nếu không, có chủ nhân trước đó lưu lại tế luyện chi lực, hậu thiên linh bảo tuyệt đối có thể trong chớp mắt tránh thoát trói buộc trốn vào hư không. Đừng nhìn Lôi Quang Châu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là nội bộ lại là lớn vô cùng. Mặc dù cái này Lôi Quang Châu bên trong răng đầy Lôi Thánh lực lượng thần hồn, nhưng lúc này lại Lôi Thánh thần hồn hỗn loạn, thần hồn trọng thương. Căn bản không cách nào cho hữu lực ủng hộ, mà Diệp Trần lực lượng thần hồn lại là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Dựa vào tứ sắc tiên thiên hồn quang ưu thế, Diệp Trần lực lượng thần hồn đơn giản như là tồi khô lạp hù, quét ngang hơn phân nửa Lôi Quang Châu. Thoáng chốc, Diệp Trần lực lượng thần hồn liền chiếm hơn nửa cái Lôi Quang Châu. Đồng thời, Diệp Trần cũng phát hiện lôi quang châu hạch tâm chỗ. Đó là một đoàn lóe ra màu đen nhánh không ngừng biến ảo lôi quang đường vân. Huyền ảo phi thường, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Diệp Trần đột nhiên liền phát hiện, hắn trước đây tu luyện kinh hồn thiên lôi thời điểm phương pháp đơn giản xuẩn không thể thành. Nếu là xem sớm đến cái này đoàn lôi quang đường vân, Diệp Trần năm đó tu luyện kinh hồn thiên lôi liền sẽ không như vậy tốn sức, mà lại uy lực có lẽ còn sẽ có tăng lên. Đột nhiên Diệp Trần liền minh bạch cái này đoàn cực kỳ huyền ảo lôi quang đường vân là cái gì bản nguyên đạo văn. Đây là lôi quang châu nội bộ bản nguyên đạo văn. Trong chớp mắt, Diệp Trần liền kích động lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.